mà Long Hán Thiên Đình cũng chỉ có một cái người cầm quyền, chính là Thiên Đế, hắn không cách nào phân hóa lực lượng của địch nhân. Đột nhiên, Hạo Thiên Tôn kêu rên một tiếng, từ bên trên ngã xuống, bị Thái Đế đánh máu me khắp người. Vù, vô số đạo tụ sợi rễ đem hắn quấn quanh, dùng sức xé rách tứ chi của hắn cùng đầu, đem hắn treo ở trên không, tứ chi cùng đầu đều bị kéo đến thẳng tắp. Hạo Thiên Tôn dùng sức giãy giụa, nhưng giãy giụa không thoát, thương thế hắn quá nặng, bị Tần Mục đem trái tim đánh nát, ngực đánh xuyên qua, đến bây giờ không cách nào khỏi hẳn. Tần Mục lưu cho hắn đạo thương, cho dù là Thái Tố thần nữ cũng không cách nào chữa trị. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tần Mục cùng Vân Thiên Tôn, không khỏi giật mình, ngay sau đó cao giọng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi còn không mở ra trên người ta đạo thương. Tần Mục ngay tại vắt chán suy nghĩ đối sách, tiện tay quơ quơ, Hạo Thiên Tôn trong lồng ngực đạo thương ngay sau đó biến mất, trái tim sinh trưởng, xương sườn trùng sinh. Hạo Thiên Tôn tinh thần đại chấn, điên cuồng thôi thúc Thiên Cung Bảo Điện, nguyên thần sừng sững tại thiên đình bên trên thôi thúc từng cái vạn đạo thiên luân bốn phía cắt chém, đem từng cây đạo thụ sợi rễ chấn động đến không tự chủ được từ trên người hắn rung. Hạo Thiên Tôn bay lên trời, thẳng hướng Thái Đế. Hắn vừa mới bay lên, Khai Hoàng liền từ trên không ngã xuống. Khai Hoàng chỉ tu luyện kiếm đạo, quý tinh mà không quý thu được, tạo hóa huyền công hắn cũng không tu luyện qua, mà là toàn tâm toàn ý đem kiếm đạo tăng lên tới tối cao tầng thứ. Bởi vậy thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng thân thể bị thương càng để lâu càng nhiều, cũng là sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn, để thương thế hắn càng ngày càng nặng, cuối cùng thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Tần Mục phất tay, tạo hóa thần thông bay ra, tại Khai Hoàng còn tại rơi xuống thời điểm tạo hóa thần thông cũng đã đem hắn thương thế chữa trị. Khai Hoàng thét dài, tinh thần tăng gấp bội, lần nữa hướng lên trên không đánh tới. Thái Sơ Đế kiếm, không thể rơi vào Hiểu Thiên Tôn tay, nếu như rơi vào Hiểu Thiên Tôn trong tay, chỉ sợ hắn chém giết Thái Đế sau đó, ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục liếc Vân Thiên Tôn liếc mắt. Vân Thiên Tôn phía sau lưng cùng đạo thụ liên kết, Thái Đế tử vong, có thể hay không liên lụy đến Vân Thiên Tôn, điểm này hắn cũng không cách nào khẳng định. Chết tại trung cực hư không, cho dù là Tần Mục cũng không cách nào cứu sống, bởi vì bất luận thân thể còn là hồn phách đều sẽ hoàn toàn hư không hóa, là không cách nào triệu hồi. Hơn nữa, làm sao đem Thái Sơ phối hợp chí bảo lấy ra, cũng là một cái to lớn nan đề. Cây kiếm này giấu ở đạo thụ bên trong, đừng nói xé ra đạo thụ lấy ra đế kiếm, Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn đám người ngay cả đạo thụ vỏ cũng không đả thương được nửa điểm. Hắn không khỏi cực kỳ đau đầu, hiện nay Thái Đế, đạo thụ cắm rễ đế kiếm, bản thân tá sinh Thiên Đế thân thể, có thể nói là hoàn toàn không có sơ hở. Sơ hở duy nhất, chỉ sợ chính là Tần Mục giấu giếm tại Thiên Đế thân thể bên trong Hồng Mông phù văn. Vân, ngươi đem ngươi tìm hiểu ra Đại La Vô Thượng thần thức truyền thụ cho ta, Tần Mục trong mắt tinh quang lóe lên, đè thấp giọng. Nếu như có biến, ngươi nhất định phải đạt được chiếc kia thanh kiếm, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào Hiểu Thiên Tôn trong tay. Vân Thiên Tôn yên lặng gật đầu, thần thức chấn động, đem bản thân tìm hiểu bù đắp Đại La Vô Thượng thần thức truyền thụ cho hắn. Tần Mục trong đầu nhất thời nhiều ra một môn vô cùng phức tạp thần diệu công pháp. Đại La Vô Thượng thần thức môn công pháp này hắn cũng học qua, dựa vào là luyện hóa Thái Đế thần thức, tước đoạt hắn trong thần thức liên quan tới Đại La Vô Thượng thần thức ký ức, từ đó đạt được môn công pháp này tàn thiên. Sau đó Tần Mục sử dụng tài trí của mình, đem hắn bù đắp, lại dung hợp hậu thế thần tàng thiên cung hệ thống, kết hợp bản thân linh thai thần tàng, lúc này mới tu thành. Nhưng mà hắn tu bổ Đại La Vô Thượng thần thức, bản thân chính là tàn thiên. Không bằng Thái Đế, lại thêm thần thức tu vi không bằng Thái Đế rất nhiều, bởi vậy mỗi lần gặp được Tường Thiên Phi hoặc là Thái Đế thân thể, hắn đều không thể vận dụng thần thức tới đối kháng. Vân Thiên Tôn truyền thụ cho hắn Đại La Vô Thượng thần thức, nhưng là Thái Đế kết hợp hậu thế thần tàng thiên cung hệ thống sau đó công pháp. Có Vân Thiên Tôn lĩnh ngộ của mình, đem môn công pháp này chỗ thiếu sót bù đắp, so Thái Đế sở học sở ngộ còn muốn hoàn chỉnh. Hắn lại đem bản thân ngộ ra không có sơ hở Đại La Vô Thượng thần thức, cùng mình Tử Tiêu Bích Lạc Công kết hợp, dung nhập vào Tử Tiêu Bích Lạc Công bên trong, đi ra một cái bản thân đặc biệt con đường. Đây là một môn thành đạo công pháp, Tần Mục không khỏi đối Vân Thiên Tôn càng thêm khâm phục, thầm nghĩ. Bị trấn áp mấy chục vạn năm, còn có thể khéo léo dẫn dắt, đem thế yếu hóa thành ưu thế, mượn Thái Đế thành đạo chi lộ tìm hiểu ra bản thân thành đạo chi lộ, quả thực là thiên phú không kém hơn ta. Vân Thiên Tôn cùng Thái Đế giết nhau mấy chục vạn năm, đầu tiên là Vân Thiên Tôn thiết kế, sử dụng trăm vạn tạo vật chủ cái chết hình thành hỗn loạn thần thức cùng Lăng Thiên Tôn không trọn vẹn không đổi thần thông, đánh giết Thái Đế thân thể, đem Thái Đế thân thể vây ở Thái Hư chi địa vô thượng thần thức lĩnh vực bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau là Thái Đế nguyên thần đầu thai, hóa thành Thiên Tôn Minh Phương Vũ, đánh chết Vân Thiên Tôn tại Long Hán những năm cuối, đem Vân Thiên Tôn thi thể giấu ở Thái Đế thân thể mi tâm trấn áp, nguyên thần thì đưa đến thần thức Đại La Thiên bên trong giàn vặt. Hai người này ân oán xích mích, có thể nói truyền kỳ. Càng thêm truyền kỳ chính là Vân Thiên Tôn nguyên thần mượn bị Thái Đế trấn áp, tìm hiểu ra Thái Đế công pháp, hơn nữa bù đắp Thái Đế chưa tới, tìm hiểu ra bản thân thành đạo chi lộ. Hai người bọn họ thị phi thành bại, chưa có kết luận. Vân, bảo vệ ta, Tần Mục bỏ lại câu nói này, ngay sau đó nhập mộng, trong mộng diễn hóa đại thiên thế giới, vô số cái nhỏ nhắn Tần Mục từ trong mộng cảnh sinh ra, từng người tìm hiểu hoàn chỉnh Đại La vô thượng thần thức, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, đem môn công pháp này ảo diệu tìm hiểu ra tới. Hắn không chỉ có muốn tìm hiểu ra tới, còn muốn mượn trí tuệ của mình đến đem môn công pháp này triệt để dung nhập vào bản thân bá thể tam đan công bên trong, tăng lên tu vi của mình thực lực cùng tầm mắt kiến thức. Vân Thiên Tôn nhìn hắn liền như thế ở đầu thuyền rơi vào mộng cảnh, trong lòng giờ khóc giờ cười, hắn hướng về cùng Tần Mục chạm mặt, hướng về cùng Tần Mục ở trên mặt đất tâm tình, tưởng là nhất định là nhân sinh bên trong chuyện may mắn lớn nhất. Chỉ là tại Long Hán thời đại dài dằng dặc trong lịch sử, nguyện vọng này thủy chung không cách nào thực hiện, cuối cùng hắn thân tử đạo tiêu, nguyện vọng này cũng biến thành hắn lớn nhất việc đáng tiếc. Hắn đã từng tưởng tượng mình cùng Tần Mục ngồi đàm luận nói tình hình, nghĩ đến diệu dục liền nhịn không được thét dài như ca, biểu đạt kích động trong lòng tình cảm, hắn thậm chí nghĩ ra khác biệt cảnh tượng, bọn họ đàm luận khác biệt nội dung, thật là khiến nhân tâm chiều dâng trào. Nhưng mà thật cùng Tần Mục gặp nhau, lại không nghĩ rằng Tần Mục lại là như vậy một cái không đáng tin cậy ra hỏa, tại đây tình huống nguy hiểm bên dưới, lại còn có thể vào mộng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đề phòng. Mục Thiên Tôn, tựa như là, một cái đần độn hoảng, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nơi nào có trong truyền thuyết hào quang vĩ đại hình ảnh, đột nhiên, Hiểu Thiên Tôn thân thể rách tung tóe, từ không trung ngã xuống, thương thế cực nặng, so Khai Hoàng cùng Hạo Thiên Tôn nhận tổn thương còn nặng hơn. Thái Đế đối với hắn càng chăm sóc, bởi vậy ra tay ác nhất. Vân Thiên Tôn trong lòng giật mình, đối mặt loại này tổn thương, hắn cũng là bó tay toàn tập. Nhưng vào lúc này, ngay tại nhập mộng bên trong Tần Mục nhẹ nhàng giơ tay, Hiểu Thiên Tôn thương thế trên người nhanh chóng khỏi hẳn, lập tức khôi phục, hướng Tần Mục xa xa chắp tay, ngay sau đó bay lên trời, lần nữa hướng Thái Đế đánh tới. Vân Thiên Tôn giật mình, nhìn về phía đầu thuyền nhập mộng Tần Mục, lộ ra tươi cười. Hắn cũng không phải là hoảng ngốc, trái lại. Cho dù là trong giấc mộng hắn cũng là vô cùng đề phòng. Qua không lâu, Tần Mục đột nhiên vươn người đứng dậy, cười ha ha, độ thế kim thuyền phá không mà đi, âm thanh xa xa truyền đến. Vân, ngươi chờ ta, nhìn ta vỡ Thái Đế vô địch, đem ngươi giải cứu ra, nhanh như vậy liền tìm hiểu ra ta môn kia công pháp ảo diệu. Vân Thiên Tôn hơi giật mình, ngay sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Không hổ là Mục Thiên Tôn, bậc này thiên tư thiên phú. Không kém hơn ta, được cân vớt bằng TTV Translate. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.